Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 445, truy sát liệt diễm chi nha. Đem vương cấp cường giả thi thể thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Đem đào lên bùn đất một lần nữa lấp trở về. Lại đem không gian truyền tống tọa độ phá hư. Gray truyền tống về đến lều trại. Kiểm tra một chút lều vải. Xác nhận lều vải cũng không có người đi vào sau. Gray đem lều vải ở trong không gian truyền tống tọa độ xóa đi. Mặc dù Fiji Violet, Sophia, Francis chờ người cũng đã biết được hắn có được khống thi năng lực. Nhưng Bảo Thạch Vương Quốc cùng Phi Hồng Vương Quốc lại là không biết được. Hắn cũng không nguyện ý này hai đại vương quốc người biết được. Dù sao loại năng lực này đối với hắn mà nói là một cái cực đại át chủ bài. Đặc biệt là tại hiện tại, khống thi năng lực lại có thể khống chế vương cấp tình huống dưới. Lá bài tẩy này ý nghĩa đem càng thêm trọng đại. Đối với Fiji Violet, Sophia, Francis đám người, hắn tin được. Nhưng đối với Bảo Thạch Vương Quốc cùng Phi Hồng Vương Quốc người lại là không tin được. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, hắn tại Stani Grinton tử vong sau, mới không có ngay lập tức nếm thử khống thi. Hai ngày sau, liệt diễm Vương Quốc một chỗ vắng vẻ tiểu trấn. Một người mặc quần áo cũ nam tử ở trong trấn nhỏ thất nhiễu bát nhiễu. Cuối cùng đi tới một chỗ phòng ốc tất cả đều có chút tàn tạ khu dân nghèo. Cẩn thận đánh giá bốn phía sau, gõ trong đó một chỗ ốc xá cửa. Tiếng gõ cửa của hắn cũng không liên tục. Hai tiếng dừng lại, ba tiếng dừng lại, liên tục hai tiếng cùng liên tục ba tiếng giao thế vang lên. Liền tựa như là nương theo âm nhạc nhịp. Một lát, phòng cửa mở ra. Một cái đồng dạng người mặc trần quần áo cũ nam tử xuất hiện ở cửa. Đem gõ cửa nam tử nhường đi vào sau. Hắn đưa đầu ra, tại cửa ra vào đánh giá một lát, mới một lần nữa đóng cửa lại. Bên ngoài tình huống thế nào? Trong phòng, có chừng hơn 10 người. Tất cả đều người mặc cổ xưa quần áo. Nhưng bọn hắn kia so với người bình thường càng thêm cường tráng cùng cao lớn thể trạng. Làm một màn này tràn đầy không hài hòa cảm giác. Trong đó, một cái lão giả nhìn về phía đi vào nam tử hỏi. Không ngoài sở liệu, biên cảnh đã bị phong tỏa lại. Lão giả tại này hơn 10 người ở trong địa vị hẳn là khá cao. Đi vào nam tử cung kính hồi đáp. Bốn vị đại nhân tình huống như thế nào? Lão giả tiếp tục hỏi. Stani đại nhân đã chết rồi. Cái gì? Stani đại nhân đã chết rồi. Trong phòng người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chấn kinh nhìn về phía đi vào nam tử. Đúng vậy, hắn cùng Bảo Thạch Vương Quốc đến đây chi viện hai vị vương cấp cường giả gặp phải. Tại hai người truy sát phía dưới, cuối cùng không thể đào thoát, bị tại chỗ giết chết. Kia mặt khác ba vị đại nhân đâu? Còn không có tin tức. Đi vào nam tử lắc đầu. Chuyện lần này không đúng lắm. Bảo Thạch Vương Quốc cứu viện tới quá nhanh. Liệt diễm chi nha ở trong rất có thể có Bảo Thạch Vương Quốc nội ứng. Nơi này không thể ngốc. Lập tức chuyển rời. Lão giả sắc mặt âm tình bất định nói. Mười mấy người nghe vậy tất cả đều đứng lên tới. Bỗng nhiên, bành, một tiếng trọng hưởng. Chất gỗ cửa phòng bay vào phòng. Lạch cạch một tiếng rơi tại mặt đất. Đồng thời, một đạo thân ảnh màu lam chui vào trong phòng. Người nào? Mười mấy người biến sắc. Tất cả đều sờ hướng về phía vũ khí của mình. Đáp lại bọn họ chính là một thanh trường thương. Phốp, một cái ly thân ảnh màu xanh lam gần nhất nam tử. Tay còn chưa kịp sờ đến vũ khí. Trái tim cũng đã bị một thanh trường thương đâm vào. Máu tươi phun tung tóe. Sờ về phía vũ khí động tác cứng ngắc ngay tại chỗ. Thân thể vô lực ngã oạt. Tại bên cạnh hắn nam tử sắc mặt hiện ra kinh hãi. Rút đao, trên đao thanh quang bao phủ. Trong gian phòng gió lớn tứ ngược. Một đao bổ về phía thân ảnh màu xanh lam. nhưng đao của hắn còn không có đánh xuống. Thân ảnh màu lam đã rút ra trường thương, một thương đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Đi chết, một tia chớp cùng một đạo hỏa diễm đánh úp về phía thân ảnh màu xanh lam. Thân ảnh màu xanh lam tựa như là như ảo ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Ngọn lửa cùng lôi điện rơi vào bị giết chết hai nam tử trên người. Hai nam tử thi thể biến thành than cốc, bị phát hiện, phân tán trốn. Lão giả hét lớn, trong gian phòng người nghe nói, không do dự tất cả đều đụng nát vách tường, theo phòng ốc từng cái phương hướng liền xông ra ngoài. Nhưng ngoài ý muốn chính là, lão giả cũng không có cùng này hơn 10 người đồng dạng, đụng nát vách tường xông ra ngoài, ngược lại là lưu tại gian phòng bên trong, theo xô ra lỗ rách quan sát hướng ra phía ngoài, phốp, phốp. Hơn 10 người đụng nát phòng vách tường xông ra, nhìn thấy lại là một vị sớm đã chờ đợi tại phòng ốc người xung quanh. Có người tuổi trẻ cũng có lão già, hai phe lập tức giao thủ lên, chiếm cứ ưu thế chính là ngoài phòng chờ đợi người. Hơn 10 người ở trong tại chỗ liền có mấy người bị chém giết. Cho đến lúc này, lão già mới xông ra phòng ốc, lựa chọn một chỗ người ít địa phương bỏ chạy mà đi. Này hơn 10 người, hiển nhiên là bị hắn coi là mồi nhử. Hừ, hắn phương hướng bỏ chạy. Chỉ có một cái tóc đen người trẻ tuổi. Trên mặt hắn lộ ra một tia nhe răng cười. Trong khi chạy trốn, trong tay đỏ trường đao màu đỏ. Một đao lăng không chém ra. Lập tức liền gặp một đạo tựa như dòng sông ngọn lửa màu đỏ thắm. Mang theo nhiệt độ cao rừng rực. Đem chung quanh mặt đất thiêu đốt đến cháy đen một mảnh. Hướng về tóc đen người trẻ tuổi đánh tới. Đây là uy lực đạt tới hoang cấp một kích. Hắn là một vị hoang huyết chiến sĩ. Hắn tin tưởng, tại hắn dưới một kích này, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ngăn lại uy lực đạt tới hoang cấp một kích người trẻ tuổi. Ít càng thêm ít, hắn không tin sẽ bị chính mình gặp được. Chỉ cần có thể từ nơi này phá vây mà ra, hắn tin tưởng bằng vào hắn hoang huyết chiến sĩ tốc độ, tuyệt đối có thể đào thoát. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới màu đỏ ngọn lửa chiếu rọi phía dưới tóc đen người trẻ tuổi kia lạnh lùng ánh mắt. Nếu là chú ý tới, hắn liền không sẽ tự tin như vậy. Phần phật đối mặt với chạm mặt tới màu đỏ ngọn lửa, sắc mặt bình tĩnh. Tại trước người hắn đột nhiên to lớn sương mù màu đen trường hà xuất hiện. Rộng chừng mấy chục mét, màu đỏ ngọn lửa lớn nhỏ cùng nó so ra, liền tựa như là một con lạch nhỏ. Xuy, xuy, tại to lớn sương mù màu đen dài dưới sông, màu đỏ ngọn lửa dòng sông liền tựa như là bị dìm nước ngọn lửa. Trong khoảnh khắc dập tắt, to lớn sương mù màu đen trường hà tốc độ không giảm. Hướng về lão giả đánh tới. Hoang cấp, cấp độ thứ hai. Nhìn qua dập tắt màu đỏ ngọn lửa dòng sông, dư thế không giảm đánh tới sương mù màu đen trường hà. Lão giả kinh hãi, vốn cho là chọn lựa chính là một cái thực lực yếu nhất, lại không nghĩ rằng ngược lại có thể là đến đây vây giết người ở trong mạnh nhất. Cư nhiên là một vị hoang cấp cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ. Một loại xưng là hối hận cảm xúc trong lòng nàng sinh ra, đồng thời trong lòng của hắn cực độ chấn kinh, lấy đối phương tuổi tác làm sao lại có hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực. A, hắn bị sương mù màu đen trường hà bao khỏa, quần áo trên người huyết nhục đang nhanh chóng biến mất. Hắn phát ra đau khổ gào thét, kiệt lực muốn tránh thoát sương mù màu đen trường hà. Nhưng làm thế nào cũng không tránh thoát. Làm sương mù màu đen trường hà biến mất sau, thân ảnh của hắn lộ ra. Hắn lúc này trên người nhiều chỗ máu thịt be bét, khắp nơi đều đang chảy máu, trên người tràn đầy một chỗ lại một chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương. Không tới kịp thở dốc, liền thấy đối phương cầm trong tay màu đen cự kiếm chính hướng về phía hắn vọt tới. Lấy một đạo hỏa diễm trường hà đánh tới. tự thân như tị xà hạt liên tiếp lui về phía sau. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa Trường Hà liền tại màu đen cự kiếm phía dưới bị một kiếm chém thành hai nửa. Đối phương nhanh chóng lao tới, hưu, một thanh màu đen cự kiếm hướng về phía hắn bổ tới. Mà hắn lại bởi vì lúc trước bị thương, hành động trở nên chậm chạp. Màu đen cự kiếm tại hắn trong mắt ở trong không ngừng phóng đại. Phốp, màu đen cự kiếm theo cổ của hắn nơi xẹt qua, máu tươi phun tung tóe, đầu của hắn cả bay lên, thân thể của hắn vô lực đổ xuống. Gia hỏa này trở nên mạnh hơn, một thương đâm xuyên một vị man huyết chiến sĩ yết hầu, làm vị này man huyết chiến sĩ mất mạng. Sophia nhìn về phía Gray phương hướng, xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Một vị hàng thật giá thật hoang huyết chiến sĩ, thế mà dễ dàng như vậy bị đối phương chém giết. Trong quá trình, đối phương không có chút nào bị thương. Cùng liệt diễm vương quốc trên chiến trường khách quan, thực lực của đối phương hiển nhiên lần nữa thu được vượt qua thức tăng trưởng. Một lát sau, đã trở thành phế tích phòng gần đây. Đánh nhau đã dừng lại, mười mấy bộ thi thể không tiếng động nằm trên mặt đất. Mà tại này mảnh phế tích gần đây đứng đấy có hơn 10 người. Bọn họ theo thứ tự là Gray, Sophia, Saloyan, Jessica, Gavin, Elijah huynh muội cùng mấy vị đến từ Tử Nguyệt Vương quốc vương thất tộc lão. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây là bởi vì ngay tại tham dự đối liệt diễm chi nha truy sát. Đây đã là bọn họ rào sát thứ ba chi liệt diễm chi nha còn sót lại thành viên. Lần trước ám sát sau, liệt diễm chi nha mặt khác ba vị vương cấp cường giả thành công thoát đi Bảo Thạch Vương quốc. Mà một đám liệt diễm chi nha thành viên một bộ phận thoát đi, một bộ phận thì là phân tán trốn vào Bảo Thạch Vương quốc các nơi. Gray đám người đối với liệt diễm chi nha tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Thế là hướng về phía Bảo Thạch Vương quốc xin tham dự truy sát. Nơi này Bảo Thạch Vương quốc vương thất sẽ phái người đến xử lý. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Một vị tuổi chừng 5 đến 60 tuổi nam tử mở miệng nói. Nam tử vóc người trung đẳng, mái tóc màu tím ở trong mang theo một chút xám trắng. Tham gia Tam Quốc giao lưu hội, Tử Nguyệt Vương quốc tổng cộng có 2 vị cảnh giới đạt tới cấp độ thứ 2 hoang huyết chiến sĩ tùy. Đội mà đến, hắn liền là một cái trong số đó. Tộc lão, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Sophia hỏi. Vừa trải qua giết chóc, nhưng nàng một thân màu lam chiến trang phía trên lại không nhiễm trần thế. Không có một chút cho bụi cùng vết máu. 10 phần yêu nhã quý tộc tiểu thư, cùng nơi đây bày biện mười mấy bộ thi thể tỏ ra không hợp nhau. Đi liệt diễm vương quốc, ám tử một chỗ ẩn nấp cứ điểm. Tiềm phục tại cứ điểm người thực lực cũng không yếu. Đều cẩn thận một chút. Phải. Tất cả mọi người là tràn ngập sát khí gật đầu, trong mắt lánh quang lấp lóe. Đây là bọn họ báo thù. Sau một ngày, Gray đám người xuất hiện ở Bảo Thạch Vương quốc một vùng rừng rậm bên trong. Trong rừng rậm, địa thế chập trùng không chừng, thỉnh thoảng có thể gặp được cao gần 1 đến 200 mét gò núi. Bay qua mấy chỗ gò núi sau, bọn họ tại trong rừng cây gặp được một chỗ đơn sơ trại, tường vây lấy hàng rào gỗ ghim thành, phòng ốc từ vật liệu gỗ dựng mà thành, lối vào cùng một chút giá gỗ nhỏ dựng lên tháp nhọn phía trên. Có từng cái người mặc giáp da thân ảnh, bọn họ có cầm đao, có cầm kiếm, có thì là phía sau gánh vác có cung nỏ, vũ khí cũng không thống nhất, nhìn cực kỳ lộn xộn. Đây là một cái cường đạo đoàn. Quy mô cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có hơn 100 người, sẽ chỉ cướp bóc một chút quá khứ phổ thông thương nhân. Là Bảo Thạch Vương quốc đông đảo cường đạo đội một trong. Cực kỳ không đáng chú ý, nhưng lại ít có người biết được. Chính là như vậy một cái nho nhỏ cường đạo đoàn bên trong. Lại là có hoang cấp độ thứ 2 hoang huyết chiến sĩ tọa trấn. Đây chính là Liệt Diễm Vương quốc xếp vào tại Bảo Thạch Vương quốc, một cái tìm hiểu tin tức cứ điểm. Cường đạo bất quá là bọn họ che giấu. Bọn họ thân phận thật sự là Bảo Thạch Vương quốc ám tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.